Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Tiến hóa viêm độn cùng Raigan, Kagesu ở tinh hồng chi thôn trong phòng, cảm thụ cái này thân thể mình bên trong xuất hiện biến hóa. Hơn nữa là Kagesu cảm giác được chính mình viêm độn dung hợp hắc Zetsu chakra. Điều này làm cho Kagesu trong lòng bao nhiêu xuất hiện một tia ý mừng. Kagesu ở nơi này nhắm hai mắt lại, cảm thụ cái này trong thân thể của mình tình huống thời điểm. Một cái tóc đỏ nữ tử đi đến, nhìn Uchiha Eiko, Minazuki Delia đứng ở Kagesu bên người, sau đó yên lặng nói đến: "Mẫu thân đại nhân, Delia muội muội." Nữ tử chính là Uzumaki Mito. Uzumaki Mito vừa nghe đến Kagesu bị tổn thương, trực tiếp chạy tới nơi đây, nhất là từ phụ thân Uzumaki Shivang nơi nào. Nghe được vừa rồi chàng đại chiến kia đang là Kagesu đang cùng Senju Hashirama đại chiến. Trong lòng càng là lo lắng không gì sánh được, cho nên trực tiếp chạy tới nhìn Kagesu. Kageu lúc này nằm trong phòng của mình, vài cái Yamanaka cùng Akimichi nhất tộc người, hai tay tản ra ánh sáng màu xanh, đang giúp trợ Kagesu trị liệu thương thế trên người. Tuy là Kagesu biết mình không có bao nhiêu thương thế, thế nhưng trên thân thể vẫn có một ít vết xẹo. Tinh hồng chi thôn chữa thương năng lực, người mạnh mẽ nhất, lúc này tất cả đều tập trung ở Kagesu căn phòng. Vì Kagesu trị liệu, mà ở bên ngoài cũng là có rất nhiều người ở thủ hộ cái này Kagesu. Mặc dù biết Kagesu bị thương thế không nặng, thế nhưng ít nhiều có chút lo lắng. Bất quá Uzumaki Mito phải tới thăm Kagesu, tự nhiên bọn họ sẽ không ngăn cản. Dù sao Uzumaki Mito chính là bọn họ sau này chủ mẫu đại nhân. Kageu lúc này là nằm trên chăn. Yamanaka nhất tộc cùng Akimichi nhất tộc ở trị liệu Kagesu ngoại thương. Uzumaki Mito khi nhìn đến tiến đến, chứng kiến Kagesu cái kia vết thương trên người trong nháy mắt, không khỏi chảy nước mắt, trực tiếp đi tới Kagesu bên người, cầm Kagesu tay trái. Uchiha Eiko nhìn Uzumaki Mito cái kia một bộ lo lắng dáng vẻ, nhẹ nhàng ở Uzumaki Mito trên đầu sờ sờ, nói rằng không có chuyện gì, Kageu bất quá là bị một ít ngoại thương, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Nói tới chỗ này, Uzumaki Mito cái kia vốn là có chút cặp mắt đỏ ngầu mới có hơi khôi phục, nhưng nhìn cái kia nhắm hai mắt lại, chân mày có chút trói chặt Kagesu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó trực tiếp dựa vào Kagesu. Cái này phút chốc, Yamanaka nhất tộc chữa thương ninja nhìn Uzumaki Mito, không khỏi nói đến: "Mito đại nhân, xin không cần bộ dáng như vậy. Chúng ta đang vì Kagesu đại nhân trị liệu." Thế nhưng Uzumaki Mito cũng là lắc đầu, nói đến: "Mẫu thân, ta dùng của ta năng lực trị liệu Kagesu thương thế a. Một phần vạn Kagesu còn có cái gì nội thương sẽ không tốt." Nói xong, trực tiếp tựa đầu rời về phía Kagesu đầu, sau đó sâu đậm hôn xuống. Cái này phút chốc, Kageu cảm thấy mình bị người khác mở ra miệng, sau đó một cỗ tràn ngập sinh mệnh lực chakra hướng về Kagesu trong thân thể chảy qua tới. Cái này phút chốc, Kageu mở hai mắt ra, trong con mắt nhất thời xuất hiện Uzumaki Mito có chút cặp mắt đỏ ngầu, còn có vậy có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy như vậy một màn, Kageu trong lòng tự nhiên minh bạch, đây là Uzumaki Mito đang sử dụng chính mình năng lực ở trị liệu cùng với chính mình thương thế. Lúc đầu ngăn cản Uzumaki Mito động tác, dù sao Kagesu biết mình bị thương thế cũng không nặng, vẻn vẹn chỉ là một chút ta ngoại thương mà thôi, không cần phải để Uzumaki Mito tổn thất chính mình sinh mệnh lực. Kageu chậm rãi vận dụng chính mình chakra, muốn ngăn cản Uzumaki Mito. Thế nhưng phát sinh ngoài ý muốn, Kagesu ở vận khởi chính mình chakra trong nháy mắt, phát hiện một cổ cường đại hấp thu lực lượng từ trong cơ thể của mình truyền ra. Kagesu thanh tích cảm thấy một cổ cường đại chakra từ Uzumaki Mito hướng cùng với chính mình trong thân thể cuộn trào mãnh liệt mà đến. Kagesu ở cảm giác được này cổ chakra trong nháy mắt, trong lòng nhất thời sửng sốt, không khỏi thầm nghĩ, đây là Atula chakra, hơn nữa còn là tại chính thức Atula chakra, tuyệt đối không phải chính mình trước đây chuyển vận cho Mito vẻ này chakra. Đây là chuyện gì xảy ra? Kagegeu không nghĩ ra, thế nhưng theo này cổ chakra cuộn trào mãnh liệt mà đến. Kagegeu cảm giác được trong cơ thể mình viêm độn đang nhanh chóng hấp thu này cổ Atula chakra, sau đó dung hợp vào một chỗ. Đây vốn là màu đen hỏa diễm, cũng dần dần cải biến nhan sắc. Cái này phút chốc, Kagegeu khiếp sợ, trong khiếp sợ, đại não nhanh chóng đang vận chuyển. Thẳng đến Kagesu nhớ lại chuyên tâm, lần trước hồi báo Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tình huống, Kagesu rốt cuộc có điểm rõ ràng. Kagesu thầm nghĩ trong lòng, phòng trừng chính là Hắc Zetsu đem Atula chakra từ Senju Hashirama trong thân thể đoạt lấy, sau đó chuyển vận cho Uzumaki Mito. Thế nhưng tại sao phải cho Mito đâu? Đây là vì cái gì? Kagegeu không nghĩ ra, thế nhưng thời khắc này Kagesu cảm giác được này cổ Atula lực lượng ở không ngừng hướng cùng với chính mình trong thân thể tràn lên. Lúc đầu Uzumaki Mito khi lấy được cổ lực lượng này thời gian cũng chính là mấy ngày nay. Thế nhưng căn bản là không kịp luyện hóa, biến thành chính mình chakra. Hơn nữa hiện tại lại trực tiếp sử dụng chính mình Uzumaki nhất tộc thức tỉnh năng lực, dùng chính mình sinh mệnh lực cho Kagesu trị liệu. Nhưng không nghĩ đến cái này rót vào trong nháy mắt, dĩ nhiên dẫn động vẻ này Atula chakra. Cho nên giờ phút này cổ Atula chakra ở không ngừng bị Kagesu hấp thu. Kageu thanh sở cảm giác được sáp nhập vào Atula chakra viêm độn, rốt cuộc có thể có lấy cùng băng độn đồng đẳng thực lực. Màu đen kia hỏa diễm dĩ nhiên tại cái này phút chốc chậm rãi biến thành một cỗ màu vàng hỏa diễm. Này cổ màu vàng hỏa diễm ẩn chứa cực hạn nhiệt lượng, để Kagesu cảm giác được này cổ hỏa diễm có thể châm lửa bất luận cái gì vật chất, coi như là chakra cũng có thể châm lửa. Đây hoàn toàn là cùng băng độn ngược lại lực lượng. Băng độn là đóng băng chakra, viêm độn là thiêu đốt chakra, lưỡng chủng đối lập lực lượng, rồi lại giống nhau lực lượng. Kagesu cảm giác được viêm độn ở trong miệng thuế biến xong cái kia phút chốc, Kagesu trong thân thể đã ở không ngừng thoát biến, mượn thần thụ lực lượng. Kagesu trong thân thể đang ở không ngừng dung hợp cái này Atula chakra. Trong thân thể vốn là có Indra chakra, lúc này đây cũng là không ngừng ở dung hợp cái này Atula chakra. Kagegeu thân thể ở nơi này phút chốc thoát biến, hơn nữa cái kia vốn là mở ra hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Đây là đang chậm rãi tiến hóa. Kagegeu lúc này cảm giác được chính mình vừa rồi đại chiến trong hấp thu lục đạo chakra, lúc này dĩ nhiên hấp thu Atula cùng Indra lực lượng, sau đó để cho mình hai mắt chính mình tiến hóa. Cũng chính là lúc này Kagesu mới biết được Raigan tiến hóa phương thức nguyên lai là như thế tới. Cũng không phải là chiếm được Atula cùng Indra chakra là có thể để vĩnh hằng mang Gekio tiến hóa thành vì Raigan. Chỉ có trong cơ thể có lục đạo tiên nhân chakra mới có thể dẫn động bắt đầu cổ lực lượng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?